Chương 42. Phù Kỳ đến một quán bar tên là Mỹ Sắc mới tìm được Vệ Hiểu Phong. Bên người Vệ Hiểu Phong còn mang theo Giải Tử Hinh. Vệ Hiểu Phong là khách quen nơi này, nhưng gặp gỡ Giải Tử Hinh cũng có chút ý vị sâu xa. Mỹ Sắc là do một người bạn của anh mở, suốt 3 tầng lầu. Lầu 1, lầu 2 mở tiếp khách, còn lầu 3 là căn cứ để mấy người bọn anh thường đến gặp gỡ nhau. Người ngoài không được lên. Giả Tử Hình gọi điện thoại cho anh, nói thấy xe của anh ở bên ngoài. Vệ Hiểu Phong không khỏi âm thầm nhíu mày, rất có phong độ đi ra ngoài dẫn cô vào. Giả Tử Hình thực kiêu ngạo, cô gái kiêu ngạo như vậy, cho dù vì nguyên nhân gì, nguyện ý hạ mình tìm đến anh cũng đã cho anh mặt mũi. Đây là phong độ cơ bản nhất của đàn ông. Hơn nữa hiện tại anh cùng Giả Tử Hình coi như là bạn bè, hợp tác làm ăn cũng thường xuyên hơn. Đương nhiên Vệ Hiểu Phong có một tâm tư chưa thể nói với người ngoài, chính là đang ngồi cùng mấy anh bạn điều kiện không tệ. Có lẽ có người nào đó lọt vào mắt Giải Tử Hinh, cũng coi như anh làm ông mai một lần. Dù sao chuyện này tử đạo hữu bất tử bần đạo, tức là bạn bè có chết cũng không sao, mình sống là tốt rồi. Bằng không thì trong nhà mà thúc giục anh phiền lắm. Anh ở vừa mang Giải Tử Hinh tiến vào, Phục Kỳ lại gọi điện thoại đến, cũng chẳng chào hỏi gì, trực tiếp hỏi anh đang ở đâu. Anh chỉ có thể nói địa chỉ. Rồi Phục Kỳ nói tôi đến ngay. Nói rồi trực tiếp ngắt điện thoại, khiến cho Vệ Hiểu Phong có thấy chút hơi kỳ lạ, nhưng vừa nghĩ lại liền hiểu được. Khẳng định là do tiểu nha đầu kia bỏ chạy. Vệ Hiểu Phong hiểu manh manh nhất, nha đầu kia mà chị ai, Thiệu Tình cho dù tự nhận kỹ xảo nham hiểm thế nào, đến tay tiểu nha đầu cũng bằng không. Khẳng định là thu thập Thiệu Tình, lại sợ Phùng Kỳ của trách trực tiếp bỏ chạy. Theo như ý tứ của Hiểu Phong, cũng nên để cho Phùng Kỳ sốt ruột. Tiểu nhân đầu bình thường rất khôn khéo, gặp phải Phùng đầu gỗ liền choáng váng hơn phân nửa. Tâm tư đàn ông từ xưa đến nay đều giống nhau, người càng vội vàng cho thấy ván đã đóng thuyền, người là miếng thịt trên miệng anh ta sẽ không thấy lo. Người phải nới ra một khoảng cách thích hợp, khoảng cách có mới có thể câu anh ta. Anh buông điện thoại xuống, đưa tay cầm lấy mấy lá bài, nở nụ cười. Bài này có thể thắng. Không chơi, chơi với mấy cậu cũng không tính có kỹ thuật gì. Lục Tử ở đối diện nói, đừng có giỡn, khó khăn lắm mới bắt đầu, chơi một chút đi, bọn tôi thua còn chưa nói, cậu đang thắng lại muốn chạy. Vệ Hiểu Phong đứng lên, mình thường là có chút việc, lát nữa mình có người tới tìm mình, nơi này rất ở Mỹ, mình qua bên phòng bên nói mấy câu, hay là để Tử Hinh chơi thay mình một lát. Giải Tử Hinh lại rất hiền hòa, ngồi vào vị trí của anh, cười với anh, thua thì anh chịu, thắng là của em đấy. Vệ Hiểu Phong không khỏi mỉm cười, đương nhiên. Cùng thời gian đấy, Phục Kỳ mặc quân phục được cô phục vụ đưa vào. Phục Kỳ vừa vào đến, không khí nhốn nháo trong phòng ngưng trệ vài giây ngắn ngủi. Nơi này chủ yếu chứa loại nam nữ chơi bời, bỗng nhiên đi vào một anh lính có chút quỷ dị, rất không phù hợp. Bọn họ không thích ứng, mà Phục Kỳ thì cũng khó chịu. Đây là cái chỗ gì vậy? Hai tiểu thư đứng tiếp khách ở cửa, sườn xám xẻ đến gần thắt lưng. Vừa bước đi, hai tà trước sau lắc lư theo, đùi sáng choang lộ ra. Phục Kỳ nhìn thế nào cũng giống cái nơi đi vào như lọt vào mê cung, khiến cho đầu óc choáng váng. Nói tên Vệ Hiểu Phong, người phục vụ trực tiếp mang anh lên lầu 3, đẩy cửa ra. Trước mặt liền ngửi được mùi rượu và thuốc lá, khói mù lượn lờ, ngọn đèn âm u, có vẻ xa đọa loại mờ ảo. Trên khoảng trống trong phòng đặt cái bàn, vài người đang chơi mạt chược, tiếng lạch cạch không dứt bên tai. Vệ Hiểu Phong không đợi anh kịp cau mày, liền giơ tay vẫy chào, đẩy anh ra ngoài vào phòng bên cạnh. Tuy rằng ngọn đèn vẫn không đủ sáng, nhưng ít ra nơi này im lặng hơn. Vệ Hiểu Phong ngồi trên sofa châm thuốc, cười tủm tỉm nhìn anh. Lễ Quốc Khánh, bộ đội các cậu không phải rất bận ư? Sao đến đây tìm tôi? Mặc dù Vệ Hiểu Phong và Phùng Kỳ xấp xỉ tuổi nhau, nhưng lại không quá thân thiết. Nói gần không gần, nói xa không xa, hai người căn bản không phải cùng một loại người. Nhưng bởi vì manh manh, mấy năm nay hai người cũng thường gặp mặt. Kỳ thật là Vệ Hiểu Phong rất bội phục Phùng Kỳ, có lý tưởng, có tín ngưỡng, hơn nữa có thể đem lý tưởng tín ngưỡng kiên trì thực hiện. Đây không phải việc ai cũng có thể làm được. Mộng quân lữ anh cũng từng có. Trước đây người anh sùng bái nhất chính là cậu Phương Trấn Đông. Trên người ông luôn có một loại nhiệt huyết cùng kích tình quân nhân, là thứ anh từng vô cùng nhắm tới. Sau này trưởng thành, do nhiều nguyên nhân anh không tham gia quân ngũ nữa mà lựa chọn kinh doanh. Về mặt nào đó mà nói, anh đã hoang phế giấc mộng của mình, nhưng cũng chưa hề hối hận. Về Hiểu Phong có thể thực lý trí, nhận thức mình rất rõ ràng. Anh có chút tàn mạn, chịu không nổi thúc ép quá nghiêm khắc. Tham gia quân ngũ không thích hợp với anh. Anh rất thích cuộc sống hiện tại, cũng bừa bãi như ai, nhưng vẫn thủy chung mang một phần kính trọng đối với quân nhân. Đương nhiên việc này cũng không gây trở ngại tâm lý anh muốn xem náo nhiệt. Phổ Kỳ ngồi đối diện anh, không lòng vòng nói thẳng luôn. Mai Mai đâu rồi? Về Hiểu Phong phì một tiếng vui vẻ, nhích về phía sau có vài phần trêu tức. Lời này rất mới mẻ đấy, cậu với nhà đầu kia cả ngày ở cùng một nơi, lúc này hỏi tôi cô bé ở đâu. Phổ Kỳ, có phải cậu huấn luyện đến hồ đồ rồi không? Phổ Kỳ nhíu nhíu mày không nói chuyện, hai mắt Về Hiểu Phong quét anh. Không phải là cãi nhau đấy chứ? Phổ Kỳ không có thời gian thỏa mãn tâm lý bà tám của anh, quay đầu bước đi, tay vịn nắm cửa. Chợt nghe Về Hiểu Phong ở phía sau nói. Nghe tôi nói, câu lạc bộ leo núi của cô bé có hoạt động. Phổ Kỳ quay đầu lại nhìn anh. Hiểu Phong khoát tay. Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi thực sự không biết. Đây là tôi nghe nói, địa điểm là ở Tây Tạng. Về Hiểu Phong chưa dứt lời, Phổ Kỳ đẩy cửa đi ra. Về Hiểu Phong không khỏi lắc đầu bật cười. Chuyện Tây Tạng này vừa rồi là anh nghe Sài Tử Hinh đề cập qua một câu như vậy. Vừa nhìn thấy Phùng Kỳ bỗng nhiên nhớ tới. Không cần phải nói, tiểu nha đầu khẳng định chạy đi Tây Tạng. Đó là nơi tiểu nha đầu vẫn muốn đi. Phùng Kỳ ra khỏi Mỹ Sắc, tìm người quen hỏi thăm lộ trình leo núi cụ thể của nhóm Manh Manh, trực tiếp chạy ra sân bay. Kỳ thực là Phùng Kỳ không nhất định phải gấp như vậy, nhưng bên trong lại có giọng nói nhắc nhở anh, thúc giục anh, bảo anh đi tìm cô. Thật giống như là lần này anh không đi sẽ thương tiếc cả đời. Ai cũng không ngăn được cước bộ của anh. Nhưng đến sân bay lại bị trì hoãn, chuyến bay gần nhất phải chờ tới sáng sớm ngày mai. Phổ Kỳ nóng vội cũng không có biện pháp, ở sân bay đợi một đêm. Một đêm trì hoãn ở sân bay này, trong đầu miên man suy nghĩ, ý niệm trong đầu vẫn không biến mất. Lần trước tiểu nha đầu gặp nạn trên núi, hình ảnh ấy tái hiện trong đầu anh vô số lần. Ngọn núi ở vùng ngoại thành đó cũng không hiểm trở. Tây Tạng, hoàn cảnh khí hậu đặc thù tạo cho nó vẻ đẹp, cũng tạo cho nó sự nguy hiểm. Một năm có bao nhiêu nhà leo núi gặp nạn chết trên vùng núi Tây Tạng, Phổ Kỳ cũng không đếm hết. Anh có người bạn ở quân khu Tây Tạng, mấy năm trước hai người gặp gỡ uống rượu với nhau. Còn kể lại một lần họ tiến hành cứu viện. Phổ Kỳ ngồi nghe ở bên cạnh cũng có thể tưởng tượng sự nguy hiểm. Là gan của tiểu nha đầu sao lớn như vậy? Nếu vạn nhất... Phổ Kỳ thậm chí không dám suy nghĩ. Cái loại cảm giác ở vùng ngoại thành lần trước giống như một lần nữa trở lại. Hơn nữa lúc này Phổ Kỳ càng khắc sâu hơn. Phổ Kỳ càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề. Anh phải mau chóng đem cô bác trở về, sau đó thuyết phục, giáo dục. Cuối cùng thu thập thực tốt một chút, cùng lắm thì nói chuyện, đáng để chạy xa đến Tây Tạng vậy sao? Mà Phổ Kỳ thực lo lắng không thừa. Mai Manh đi theo mấy người Sài Tử Hiên, lúc đầu cũng rất kích động. Lần này bọn họ đi nhiều người, ngoài mấy bạn học có kinh nghiệm leo núi, còn có thành viên đội leo núi chuyên nghiệp. Tính ra cũng phải hơn 26 người. Bọn họ xác thực mục tiêu là 8 độ Vĩ Bắc, 24 độ Kinh Đông. Độ cao so với mặt biển 6.206 mét. Tính cả Manh Manh thì có hai nữ sinh. Một nữ sinh khác là đội viên đội leo núi, tên là Trương Hà, 26 tuổi, là người yêu của Tiết Cường, một thành viên khác trong đội leo núi. Nói lần này là lần leo núi cuối cùng trước khi kết hôn của hai người. Muốn ở trên đỉnh núi tuyết trao nhau nhẫn, như vậy là tình yêu có ý nghĩa phi phàm. Mày Mày có thể cảm giác được giữa hai người ấy có loại pha trộn lẫn giữa ước mơ và tình yêu, làm người ta cảm động. Do ra cô cùng Kikaka quá mức bằng phẳng, tuyệt không oanh oanh liệt liệt, thiếu đi kích tình trong hoàn cảnh sống chết, cảm giác nguội lạnh không khỏi có chút tiếc nuối. Cô không biết là Kikaka hiện giờ đang làm gì, có còn tức giận cô không. Những thứ không chấp nhận, bất mãn, ủy khuất trong lòng từ khi cô rời đi càng lúc càng mờ nhạt. Đến bây giờ chỉ còn nỗi nhớ. Cô nhớ Kikaka rất không có tiền đồ. Mặc dù ở Tây Tạng trời nắng trong xanh trải trên sông băng, chùa miếu trên đỉnh núi sáng lấp lánh, sáng lạn thần bí, cũng không thể giảm đi loại nhớ nhung này. Tuy rằng không oanh oanh liệt liệt, nhưng nhớ nhung như là khắc vào xương cốt. Sài Tử Hiện đi tới, đứng ở phía sau cô nhắc nhở. Manh Manh à, ngày mai chúng ta từ nơi này đi lên, Đây là căn cứ cuối cùng. Mềm anh gật gật đầu. Anh yên tâm đi, em khẳng định sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu. Ánh mắt Xà Tử Yên lóe lóe. Trên thực tế, nếu để anh lựa chọn, anh tình nguyện cô trở thành gánh nặng. Như vậy anh sẽ có danh chính ngôn thuận tiếp cận cô. Vì sao sau khi từ chối cô lại đồng ý tham gia, Xà Tử Hiên không rõ lắm. Nhưng anh nhìn ra được cô có tâm sự. Tâm sự chồng chất trong đáy mắt cô. Di động bay bổng vô cùng chướng mắt, Xà Tử Hiên hận không thể tự tay lau đi. Đáng tiếc ngay cả dũng khí đưa tay anh cũng thiếu. Mày manh đứng trước khu cắm trại nhìn ra xa, mây mù lượn lờ trên núi tuyết. Một sông băng cực lớn như du long xen kẽ mây mù của núi tuyết, đẹp khiến cho người hít thở không thông. Tây Tạng là nơi cô mơ ước. Nay cô đứng ở chỗ này, lòng dạ cảm thấy vắng vẻ. Bên người thiếu đi một người, giấc mộng đạt được không còn vui sướng. Xà Tử Hiên đi, lúc nào cô cũng không có tâm tư để ý. Tràn đầy trong lòng cô đều là Kikaka. Người dẫn đường nói, tới đỉnh núi có một sườn núi lớn, bất ngờ cắt ngang qua đường lên núi. Năm nay thời tiết có chút âm u, nếu có mưa gió, bọn họ phải quay về đường cũ, sẽ có tuyết lở nguy hiểm. Người dẫn đường vô cùng có kinh nghiệm. Mọi người khởi hành không bao lâu mà trời bắt đầu nổi lên mưa gió. Lúc đi đến nửa đường, mưa gió càng lớn hơn. Mưa sẽ lẫn tuyết rơi xuống, vừa ẩm ướt và lạnh lẽo. Bọn họ nắm chặt dây thừng đi về phía trước. Độ dốc bắt đầu dần dần tăng lên, và đội viên thiếu chút nữa phát sinh sự cố. Lại đi về phía trước mấy trăm mét, người dẫn đường đề nghị bọn họ quay trở về đường cũ. Thời tiết hôm nay không thích hợp lên đỉnh núi. Nói thật, trong lòng mọi người có chút nhụt chí. Đang chuẩn bị quay về đường cũ, chợt nghe âm thanh tuôn rơi từ xa đến. Là tuyết lở. Giọng người dẫn đường xuyên qua gió tuyết rơi vào tai Manh Manh. Manh Manh thấy từ bên cạnh ầm ầm rơi xuống một khối tuyết lớn. Manh Manh. Một chớp mắt cuối cùng, Manh Manh giống như nghe được giọng nói của Kikaka. Chương 43. Tình, yêu, kết hôn, cả đời gần nhau. Những thứ này đặt trước cái chết đều không là gì cả. Manh Manh không phải loại phụ nữ vì mình chết mà cam tâm tình nguyện đem người đàn ông của mình đẩy ra. Mặc dù cô chết cũng sẽ khiến Kikaka nhớ cô thực kỹ, vĩnh viễn cũng không quên được. Đương nhiên kết quả tốt nhất là cô không chết. Có chết cũng không phải là bây giờ. Cô bây giờ mới lớn, còn chưa gả cho Kikaka nữa. Từ lúc cô còn rất nhỏ liền có một giấc mộng. Giấc mộng vì Kikaka mà mặc áo cưới. Cô từ bé trở thành cô vợ bé nhỏ anh yêu thương cưng chiều. Sau đấy vì anh sinh con dưỡng cái. Giấc mộng này cô còn chưa thực hiện, sao lại có thể chết? Hơn nữa, cô lại có một cơn ác mộng thực đáng sợ. Trong mộng Kikaka mặc lễ phục chú rể, anh Tuấn đứng ở phía trước. Sau lưng là từng đóa hoa hồng nở rộ bao quanh. Kikaka gắt gao cầm tay cô dâu. Anh Tuấn cương nghị trên mặt, hàm chứa mỉm cười thỏa mãn. Ánh mắt phát sáng, cúi đầu thâm tình chăm chú nhìn cô dâu. Nhìn qua hạnh phúc khiến người đố kỵ. Bỗng nhiên cô dâu quay đầu lại. Mày manh thiếu chút nữa, nôn ra một búng máu, dĩ nhiên là Thiệu Tình. Mày manh phẫn nộ cực điểm hô to một tiếng, lại phát hiện giọng nói của cô cực kỳ nhỏ bé. Không chỉ có giọng nói, cô muốn mở mắt ra cũng khó. Ngập ngừng, cảm thấy toàn thân cao thấp đều chôn vào một loại trạng thái mềm nhũn, không thể điều khiển được. Mày manh à, mày manh, em tỉnh chưa vậy? Tỉnh chưa? Giọng nói của Kikaka giống như là xuyên qua sương mù thực dày, tiến vào tai Manh Manh. Xa xăm lại dần dần rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Cô rốt cục mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là vẻ mặt vội vàng của Kikaka. Mày mày anh gắt gao nhăn lại, giữa chân mày nhăn ra một khe rãnh, càng phát ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đáy mắt che kín tùm tơ máu, cằm, má, trên mép giống như nhô ra cỏ dại. Thực sự là chàng trai mệt mỏi lại lôi thôi. Phục ghi trong ấn tượng của Manh Manh, vị viễn sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái. Hình tượng lôi thôi lếch thếch như vậy, Manh Manh chưa từng thấy qua. Trong mắt anh chớp động, tỏa ra vui mừng cùng ôn nhu, khi Manh Manh có chút không kịp thích ứng. Manh Manh nháy mắt mấy cái. Anh là ai? Một ngày một đêm không nói chuyện, cổ họng ám ách trầm thấp. Nhưng Phùng Kỳ vẫn nghe thấy một câu này của cô, làm vui mừng trong mắt anh đều rút đi. Manh Manh, em nói cái gì cơ? Một ngày một đêm này, một phút mỗi giây chịu đựng trôi qua thế nào, chính Phùng Kỳ cũng không biết. Anh đi chuyến bay nhanh nhất đến Tây Tạng, theo tuyến đường leo núi của bọn cô đuổi theo đến đây. Lại chậm một bước, rốt cục thấy được bóng dáng manh manh, cũng là khiếp đảm chứng kiến một màn. Anh trơ mắt nhìn tảng tuyết lớn từ bên cạnh sụp xuống, lại chỉ kịp kêu một tiếng. Cái loại đau lòng đến tận xương tủy lúc ấy, đời này của Phùng Kỳ không muốn nếm thử lần thứ hai. Sau đó chính là cứu viện. Trong quá trình cứu viện, Phùng Kỳ tương đối bình tĩnh. Anh biết rõ, chỉ khi anh duy trì lý trí, may mắn mới còn cơ hội lớn để sống sót. Mà cũng may đây là loại tuyết lở nhỏ. Hơn nữa có một chớp mắt kia, Xà Tử Hiên nhào vào trên người manh manh, hai người cùng nhau bị chôn ở phía dưới. Dù vậy, một khắc khi đem tiểu nha đầu từ trong lớp tuyết đào ra, trái tim Phùng Kỳ cơ hồ đã chết. Suốt một ngày một đêm cứu trị, xét nghiệm, kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tuy là bình thường nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Phùng Kỳ canh giữ bên giường, nắm chặt tay manh manh, một ngày một đêm chưa buông, mắt không nháy một cái. Ai tới bảo anh đi nghỉ ngơi, anh đều mắt điếc tai ngơ, cũng không nói gì. Là Phùng Kỳ sợ hãi không nói ra lời. Tiểu nhà đầu chiếm vị trí quan trọng trong mạng sống của anh. Đến giờ phút này đây, Phùng Kỳ mới hoàn toàn nhận rõ, cô là toàn bộ của anh. Phùng Kỳ không thể tưởng tượng nếu như mất cô, thế giới của anh sẽ như thế nào. Có lẽ còn có thể sống sót, nhưng cả đời sẽ vùi trong bóng tối. Với anh, tiểu nhà đầu có ý nghĩa tự như ánh mặt trời, một tia sáng chiếu trong lòng, thắp sáng lên toàn bộ sinh mệnh của anh. Sao lại mất đi? Có thể nào mất đi? Cô đã trở thành một bộ phận của anh, vĩnh viễn không thể tách rời. Nhưng mà vui mừng quá đi. Câu đầu tiên cô nói thực khiến Phùng Kỳ khờ hơn phân nửa. Nháy mắt, trong đầu lướt qua vô số tình tiết phim truyền hình cầu huyết. Cô không nhớ rõ anh, cô đã quên anh. Phùng Kỳ phát hiện đối với phỏng đoán này càng thêm không thể chịu được. Từ khi tiểu nha đầu sinh ra đến giờ, anh thủy chung ở bên người cô. Anh đã quen cô quấn quýt lấy anh, đeo dính anh, cùng anh nói líu díu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của nữ sinh. Nếu không còn... Phùng Kỳ bỗng nhiên nôn nóng đứng lên muốn đi gọi bác sĩ, lại bị một cánh tay nhỏ bé vô lực túm lại. Kỳ ca ca. Phùng Kỳ cúi đầu, ánh mắt tiểu nha đầu khôi phục linh động. Cô đảo mắt vài vòng, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Phùng Kỳ trừng mắt nhìn cô, thì không biết là nên đánh cô mấy cái hay là hôn cô vài cái. Nhà đầu kia luôn làm người ta vừa yêu vừa hận, tâm tình lên xuống quá nhanh. Phùng Kỳ hít sâu một hơi, bình phục hơi thở đều đặn, nâng tay nhấn nút gọi bác sĩ. Bác sĩ tiến vào kiểm tra một lần, nói không có vấn đề gì lớn, cứu trợ kịp thời, tĩnh dưỡng thật tốt vài ngày là được. Bác sĩ vừa đi, mẹ manh liền kêu đói bụng. Phùng Kỳ chỉ có thể đem cháo nóng ở tủ đầu giường đút cho cô ăn. Mẹ manh phát hiện kỳ thật sinh bệnh cũng không tệ, ít nhất có thể được Kikaka cẩn thận hầu hạ. Mẹ manh hỏi các thành viên khác của đội leo núi. Ánh mắt Phùng Kỳ lóe lóe, nói đơn giản: diện tích tuyết lở nhỏ, cứu hộ đúng lúc, không có thương vong gì cả. Mẹ manh nghĩ rồi nói: anh Sài đâu ạ? Anh ấy không có việc gì chứ? Em mơ hồ nhớ rõ có người nhào tới ôm lấy em, có phải là anh ấy không ạ? Phùng Kỳ gật đầu, trên mặt có vài phần không được tự nhiên. Phía trên tuyết mỏng hơn, cậu ta tỉnh còn sớm hơn em, không có trở ngại gì đâu. Cùng đội viên khác của đội leo núi chuyển tới bệnh viện phía dưới. Mày mày ngẩn người, sang mặt Phùng Kỳ thì trầm xuống. Sao đột nhiên lại muốn leo núi, còn chạy đến nơi xa vậy nữa? Mặt mày manh manh lóe lên mấy cái. Ơ, cái kia, Kikaka, em đau đầu quá, anh xoa xoa giúp em đi, chân cũng đau. Phùng Kỳ mím môi, cuối cùng quyết định buông tha cho cô. Tiểu nhà đầu bây giờ còn nằm trên giường, muốn thu nhập, tính sổ, phải chờ cô hoàn toàn tốt hơn. Hơn nữa mục đích của Phùng Kỳ đã đạt được. Anh không muốn manh manh nhớ thương Xài Tử Hiên, ngay cả nói cũng không được. Hai ngày sau, Phùng Kỳ đem tiểu nhà đầu đóng gói, lên máy bay trực thăng, đến sân bay chuyển cơ, trực tiếp trở về thành phố B. Sự sân bay trực tiếp đưa vào bệnh viện tổng quân y, tiến hành kiểm tra thân thể cặn kẽ. Phùng Kỳ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Trải qua sự cố như vậy, thân thể tiểu nha đầu khôi phục quá nhanh. Đối với chẩn đoán của bác sĩ bên kia, anh vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Trần Trước manh manh vừa tiến vào bệnh viện, sau lưng liền kinh động hai ông bà Phương gia, nhóm lãnh đạo tổng cục. Không sao nghĩ đến sẽ nghênh đón tiểu Bồ Tát như vậy. Bồ Tát tuy nhỏ nhưng lai lịch lại lớn, liền vội vàng an bài phòng bệnh tốt nhất. Động tĩnh lớn như thế sao có thể giấu giếm được ông bà Phương. Manh manh vừa kiểm tra xong, mới vừa được Phùng Kỳ ôm ra thang máy, liền thấy Vệ Hiểu Phong. Vệ Hiểu Phong vừa nhìn thấy, cười không dễ chịu nhìn Manh Manh, trong lòng chứa đầy tức giận. Dù trêu ai chọc ai, sao có thể gây ra họa lớn như vậy? Cô gấp gáp chạy lên núi, liên lụy anh bị ông ngoại, bà ngoại của trách. Bà anh cũng hận không thể đánh anh một trận. Có đôi khi Vệ Hiểu Phong thường hoài nghi, mình đúng là do cha mẹ sinh ra, hay là nha đầu kia mới đúng. Một ngọn gió thổi cỏ lay, nhất định đều nói là lỗi của anh. Từ trước kia đến bây giờ, Vệ Hiểu Phong cũng không đếm được đã đeo bao nhiêu tiếng xấu cho cô. Lúc này may mà không sao, nếu tiểu nha đầu thực sự xảy ra cái gì không hay, Vệ Hiểu Phong có lấy cái chết tạ tội cũng không được. Anh trừng mắt nhìn hai người, tức giận mở miệng. Phùng Đầu Gỗ, nhanh chóng đem kẻ gây rối này lấy về nhà đi. Cứ như thế này, tôi giảm thọ 10 năm. Ông ngoại bà ngoại đến đây. Mẹ mảnh hướng anh làm cái mặt quỷ. Cô đã sớm biết, vừa rồi đã gặp thư ký của ông nội ở dưới lầu. Bà Phương đem Manh Manh kiểm tra mấy lần, xác định cháu gái hoàn chỉnh vô khuyết, mới bắt đầu thẩm oán. Nhà đầu kia, về sao không được chạy lại bên ngoài nữa? Lúc này là do vận khí tốt. Lần tới bà nội của con đã già đi, tin không chịu nổi. Một ngày đó nhắm mắt buông tay, con muốn lên trời thì tùy con, hiện tại không được. Manh Manh nhào trong lòng bà Phương làm nũng. Cái gì nhắm mắt buông tay à? Bà nội cùng ông nội sống lâu hơn 100 tuổi. Bà Phương xì một tiếng cười vui vẻ, nhéo nhéo khuôn mặt của cô. Vừa há mồm là nói lời ngon ngọt, dụ dỗ bà nội của con cao hứng đấy. Nói xong quay mắt sang Phùng Kỳ đã đứng thẳng tắp bên kia. Nhà đầu kia tính tình nó hoang dã, bị bà nuông chiều từ nhỏ mà hỏng rồi. Về sau con cố gắng thông cảm cho con bé, nhưng cũng không được khi dễ nó. Khuôn mặt đen của Phùng Kỳ hé ra chút đỏ sậm, lại trịnh trọng gật đầu. Dạ, ngài yên tâm. Ba chữ đơn giản thôi, tiến vào trong lòng Manh Manh thực sự là ngọt. Từ bệnh viện đi ra đã là ngày nghỉ cuối cùng của lễ quốc khánh. Manh Manh cảm thấy Kikaka có định lực hơn so với cô. Mấy ngày nay từ Tây Tạng đến thành phố B, tất cả việc ăn uống tắm rửa do Kikaka hầu hạ. Kỳ thật Manh Manh đã sớm có thể tự do hoạt động, nhưng cô tham lam sự ấm áp trong lòng Kikaka. Ăn vạ chẳng muốn làm gì, mà Phùng Kỳ thì tùy cô. Manh Manh có chú ý nhỏ, bỏ qua một bên chuyện Thiệu Tình. Cô không nói lời nào trực tiếp chạy tới Tây Tạng, còn suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này chính mình có chút sai, cô suy nghĩ. Nếu mình dụ hoặc thành công, một khi Kikaka cao hứng, không chừng sẽ quên chuyện này đi. Nhưng Kikaka bình thường không chống lại nổi dụ hoặc, lúc này lại giống như Liễu Hạ Huệ, người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chính là đối mặt với bộ dáng trần trụi của cô, cũng không nhào qua như trước, còn tắm rửa cho cô đâu vào đấy. Đối với dụ hoặc của cô, bày ra thái độ mắt điếc tai ngơ. Trong lòng Manh Manh bắt đầu khó chịu, không phải thực muốn tính sổ với cô đấy chứ. Chuyện này nếu thực sự nói cũng không thể trách cô, chẳng nhẽ còn vì Thiệu Tình. Manh Manh nhớ tới giấc mộng kia, tâm tình trở nên cực kém. Ở bên ngoài tiểu khu nhìn thấy Thiệu Cương, tâm tình Manh Manh càng tệ hơn. Thiệu Cương chờ 3 ngày ở chỗ này mới đợi được người. Cho tới bây giờ người duy nhất anh có thể nhờ vả cũng chỉ có Phùng Kỳ. Dù sao anh ta và chị mình từng có một đoạn tình. Phùng Kỳ dừng xe bên người Thiệu Cương. Ánh mắt Thiệu Cương đảo qua Manh Manh, sắc mặt đỏ hồng, còn lắp bắp mở miệng. Cái kia, Phùng doanh trưởng à, tôi biết tôi không nên tới, nhưng chuyện của chị tôi... Lời anh chưa dứt bị Phùng Kỳ trực tiếp đánh gãy. Thiệu Cương này, chuyện của chị cậu không quan hệ với tôi không muốn biết, cậu càng không cần phải nói với tôi, hiểu chưa? Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, anh nói tiếp. Hành vi tự tiện ra ngoài là trái với kỷ luật, bây giờ lập tức trở về bộ đội đi. Khẩu khí hững hờ, thái độ kiên quyết, Manh Manh hơi có chút ngoài ý muốn. Cho đến khi bị Phùng Kỳ kéo vào thang máy, cô vẫn còn nhìn anh, giống như là đã có gì thay đổi mà chính mình không biết được. Ra khỏi thang máy, Phùng Kỳ bỗng nhiên quay đầu. Ngơ ngác nhìn anh cũng vô dụng thôi, hiện tại cẩn thận ngẫm lại những lỗi em phạm đi. Vào nhà viết bảng tự kiểm điểm, không chi tiết, không thành khẩn, không được ngủ đâu. Manh Manh há hốc mồm, anh chàng này thực xem cô là lính cấp dưới của anh. Chương 44. Manh Manh mặc kệ những thứ khác, biểu hiện của Kikaka khiến cô thật hài lòng. Tâm tình vừa rồi vô cùng tệ, nháy mắt thật tốt, cùng với vẻ lo lắng lúc nãy khác nhau một trời một vực. Manh Manh hoàn toàn trầm tĩnh lại. Vào phòng, đá rơi giày xuống, trực tiếp chạy tới phòng ngủ. Thấy cái giường thoải mái to lớn của mình, nhảy dựng lên nhào qua, lại bị Phùng Kỳ ôm lấy thắt lưng từ phía sau, đặt lên ghế sofa ở cuối giường, Mẹ Mạnh bất mãn nhìn anh. Người ta mệt mỏi buồn ngủ lắm. Phục Kỳ buồn cười chỉ chóp mũi cô. Nhiều ngày không về nhà, chỗ nào cũng đầy bụi. Nói xong đem mền ráp giường kéo xuống. Một bên dục Manh Manh đi tắm rửa. Trong mắt Manh Manh hiện lên một tia giảo hoạt. Tưởng Như Thuận đi vào phòng tắm tắm rửa. Phục Kỳ thu dọn thực tốt xong đến toilet bên ngoài tắm rồi vội trở vào. Tiểu Nha Đầu còn ngâm mình ở bên trong. Phục Kỳ gõ gõ cửa, nhưng nửa ngày không có người lên tiếng trả lời. Anh bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước, không khỏi mỉm cười, đẩy cửa đi vào. Tình huống cho phòng tắm thực xinh đẹp và dụ hoặc. Khi nóng bốc hơi tràn ngập tạo ra sương mù ướt át, tầm mắt mơ hồ, không gian mông lung. Tiểu Nha Đầu nằm trong bồn tắm lớn, eo nhỏ chân dài, đường cong nữ tính duyên dáng. Ở trong nước hiện ra một phần xinh đẹp kinh người, giống như những bức tranh phương Tây trên đỉnh giáo đường thời Trung Cổ. Da thịt trắng như ngọc, đường cong phập phồng động lòng người. Cái cổ dài mà xinh đẹp hơi nghiêng, mái tóc đen mượt vén qua một bên, đuôi tóc dài rơi ra ngoài bồn tắm. Nước còn đang nhiễu giọt, hai má đỏ bừng xoay qua bên kia. Ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lồng mình giống như quạt lông thực dài. Dưới mắt ẩn hiện vết đen mờ nhạt, giống như là ủ rượu sau giữa trưa hè. Yên tĩnh, xinh đẹp. Dưới cái mũi xinh đẹp, hé cái miệng nhỏ nhắn hay thích chu lên. Cánh môi phấn nộn đầy đặn, giống như là trái đào đầu tiên tháng 8, mang theo mùi giò xương thơm ngát, dụ dỗ người ta nhấm nháp. Cánh tay tùy ý để trên người, khô khôm che tại cảnh xuân trước ngực, lộ ra ranh giới mơ hồ. Cánh tay còn lại ngẫu nhiên hạ xuống một chút, chìm vào trong nước. Cái bụng nhỏ, trơn nhẵn, nồng ấm bên dưới, đào hoa cốc như ẩn như hiện. Phục Kỳ chợt thấy cả người nóng bỏng, máu sôi trào lên, nháy mắt tập trung đến một chỗ. Anh hít sâu hai cái, muốn giảm bớt cái loại buộc chặt này, lại phát hiện không hề có tác dụng. Bình thường lúc tắm rửa cho Tiểu Nha Đầu, sao mà làm được? Hiện tại Phục Kỳ cảm thấy quả thực chính là kỳ tích. Khi ấy chỉ nghĩ đến thân thể Tiểu Nha Đầu chưa khỏe khoắn, không thể ép buộc cô, sợ tương lai có ảnh hưởng không tốt. Nha Đầu kia hiển nhiên không cảm kích, lại còn nhiều lần dụ hoặc anh. Anh thực không tin lúc này cô có thể ngủ. Tiểu Nha Đầu tinh lực dư thừa, mấy ngày nay an dưỡng rất tốt, giống như là heo con, không ăn thì ngủ. Lúc này có thể ngủ không cần nghĩ, khẳng định là giả vờ. Phục Kỳ ngăn chặn dục vọng nóng bỏng có thể trào ra, cũng không nhào đến bên cô, mà tới gần không một tiếng động, lặng lặng chờ. Quả nhiên trong chốc lát, Tiểu Nha Đầu liền không chịu được. Mẹ Mạnh tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lên. Lúc Kỳ Kaka gõ ở cửa bên ngoài, cô mới bày xong tư thế. Tư thế gợi cảm nhất, xinh đẹp nhất, có lực dụ hoặc nhất. Cô nghiên cứu đã nửa ngày, tối hôm nay phải thành công, bằng không nếu truyền ra sẽ không tránh được bị chê cười. Nhất là sắc nữ Trần Hiểu Kỳ kia khẳng định có thể cười chết cô. Mày Mạnh rõ ràng có thể cảm giác được tầm mắt nóng bỏng của Kikaka dừng trên người mình. Từ trầm tĩnh đến hô hấp dồn dập, cô nghe rất rõ ràng. Cô chờ Kikaka giống như trước nhào qua, nhưng chờ mãi chưa thấy động tĩnh. Mày Mạnh có chút thiếu kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu nói thầm, không phải thực sẽ bắt cô viết bảng tự kiểm điểm chứ? Cô không viết đâu. Mẹ xinh đẹp nhà cô và cha sống cùng nhau hơn 20 năm, chưa từng thấy viết bảng tự kiểm điểm. Mày Mạnh lại đợi một lát cũng không có động tĩnh, cổ hơi giật giật, mở một con mắt, đối diện là ánh mắt thâm sâu lại trêu tức của Phùng Kỳ. Mày Mạnh rầu môi, mặc kệ. Kikaka, anh khi dễ người ta. Phùng Kỳ không khỏi trêu cô, anh còn chưa chạm đến em, sao lại khi dễ em? Mày Mạnh hận không chịu được, bất chấp tất cả trực tiếp nhào lên. Dù sao chính là anh khi dễ em. Thân mình ướt sũng, trực tiếp tiến vào trong lòng Phùng Kỳ, cọ trái cọ phải, vừa sờ vừa chà sát, giống như là con trùng chui tới chui lui không ngừng. Cái tay ôm cổ Phùng Kỳ, cái miệng nhỏ nhắn chủ động vươn lên. Từ thế này dụ hoặc không thành, sẽ thành bá vương ngạnh thượng cung. Cái miệng nhỏ nhắn hôn lên môi Phùng Kỳ, tay nhỏ bé còn linh hoạt mò trong áo choàng tắm của anh làm loạn. Hơn nữa không chút chần chờ, thẳng đến chủ đề. Ngón tay chạm đến, cảm giác nóng bỏng cứng rắn, khiến Manh Manh không khỏi hung hăng cắn anh một ngụm, cúi đầu lẩm bẩm, anh khi dễ em đấy, đây là chứng cớ mà. Đoạn thẩm oán phía sau bị Phùng Kỳ nuốt vào trong bụng. Phùng Kỳ nhanh chóng giành quyền chủ động, bắt được miệng không an phận của tiểu tù binh, kéo vào lãnh địa trừng phạt của mình. Mặc dù dục vọng mãnh liệt, cơ hồ nhanh chóng làm vỡ đê, lại vẫn như cũ không nhanh không chậm hôn cô, ô nhu lại triền miên hôn Tiểu Nha Đầu của anh. Phụ nữ không thể miễn dịch với ôn nhu. Lý trí manh manh dần dần tán loạn. Cảm giác của thân thể giao hoàn toàn cho bản năng. Động tác của Phùng Kỳ hoàn toàn bất đồng với những lần trước. Không vội vàng liều lĩnh xao động, mà là từng bước hôn môi vuốt ve. Môi từ khóe miệng tiểu nha đầu đi dần xuống, dán lên mạch đập nóng rực, chậm rãi rời đi, giống như là một vị khách du ngoạn không mục đích, không chút để ý, dừng lại ở một vài nơi, cố tình lưu luyến một trận mới tiếp tục đi xuống. Tay anh cũng mềm nhẹ, giống như cánh chim, vuốt ve lướt qua khiến cơ thể vừa nóng vừa ngứa, khiến trong lòng manh manh xao động, giống như cỏ xanh đầu mùa xuân chui từ dưới đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng tốt, nháy mắt liền không ngăn lại được. Ánh mắt manh manh mờ ảo, cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Theo động tác của Phùng Kỳ, âm thanh rầm rì khi mạnh khi nhẹ, khi nhanh khi chậm, từ yết hầu cô tràn ra. Lúc bắt đầu thì đứt quãng, rất nhanh liền bắt đầu dồn dập. Giống như vì tra tấn cô, động tác Phùng Kỳ rất nhẹ rất chậm, lại không ngừng nghỉ. Manh manh cảm giác mình là một cái túi đang bị tách ra. Bỗng nhiên mở mắt, vặn vẹo thân mình phản kháng. Không, Kikaka, như thế, như vậy không được mà. Giọng cô nhỏ bé, yếu ớt lại vội vàng, nghe qua không giống cự tuyệt, ngừ lại giống như đang mời. Cô làm sao có thể ngăn cản thế công của Phùng Kỳ? Phùng Kỳ vốn chính là chàng trai tương đối bá đạo, trước kia không thuần thục, hiện tại đã chạm đến cửa, hiểu được hưởng thụ trong lạc thú. Hơn nữa anh vô cùng muốn lấy lòng tiểu nha đầu của anh, do đó đạt được càng nhiều khoái hoạt. Mạnh mẽ vẻ ra cỏ xuân xanh tùm, nhẹ nhàng lại kiên quyết hôn lên. Đây là của anh, tất cả những thứ này là của anh. Anh có thể bừa bãi nhấm nháp. Anh vươn lưỡi. Mạnh mẽ không tự chủ được kịch liệt run run, thân thể gắt gao buộc chặt, cơ hồ cứng người cong lên. Cái loại cảm giác muốn ngăn chặn lại muốn tiếp tục này, rồi dám tra tấn cô, cơ hồ sắp không chịu nổi. Cô chậm rãi mở mắt, tay nhỏ bé theo bản năng bắt lấy đầu Phùng Kỳ, ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng trai, lại phát hiện Phùng Kỳ cũng đang nhìn cô. Trong mắt anh dấy lên một đám lửa, nơi đáy mắt thâm thúy không ngừng toát ra, cho con người đen nháy mạnh mẽ, rõ ràng hiện lên ảnh ngược của cô. Mày mày cảm thấy đám lửa trong mắt anh có thể đem cả người cô đốt cháy, hầu như không còn, ngay cả xương cốt cũng đốt thành tro bụi. Môi anh, lưỡi anh, ngọn lửa tình trong mắt anh cháy lên như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thời điểm sáng lạn đến mức tận cùng. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình đã muốn chết, chết trong sáng lạn cực hạn. Thân thể hóa thành bụi, tan trong làn nước ấm áp ở bốn phía, giống như là vô hình vô thể. Nhưng Phùng Kỳ sao có thể cho phép cô chết đây? Giờ khắc này dục vọng nóng lòng nổ mạnh vẫn đang kêu gào trong cơ thể Phùng Kỳ. Như để tiểu nha đầu hoàn toàn thần phục, bộ dáng hòa tan thành vũng nước xuân, đủ khiến anh đắm chìm đến chết. Phùng Kỳ có một loại thỏa mãn quỷ dị, không phải thân thể mà là trong lòng. Đương nhiên anh cũng sẽ không như vậy bỏ qua cho cô. Hít sâu mấy cái, đưa tay ôm lấy tiểu nha đầu đi ra ngoài. Lưng vừa được đặt xuống đệm giường mềm mại, mềm mại thoải mái rên rỉ một tiếng. Còn chưa kịp kéo dài loại thoải mái này, bị Phùng Kỳ trực tiếp lật lại để ở lưng, trực tiếp trượt vào. Cường rắn tạo ra mềm mại, giống như một thanh gậy sắt nóng bỏng, dính chiều ẩm ướt sền sệt. Lúc cao lúc thấp dập dờn bồng bềnh đầy tới, trong nháy mắt liền bao phủ thần trí vừa khôi phục. Trong đầu cô lưu lại dư vị kích tình, thân thể cũng đã theo tiết tấu cản rỡ, lung lay, càng điên cuồng cong người. Mặc kệ tình dục hay tình yêu, giờ khắc này đều dùng phương thức nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất để thuyết minh. Thân thể cùng tình cảm hợp làm một, nước sữa hòa nhau, trong anh có em, trong em có anh, khó có thể tách rời. Ánh đèn đường cao cao ngoài cửa sổ sáng lên, ánh sáng đỏ hoa mỹ xuyên qua cửa sổ sát đất, lạc vào trong nhà. Một tia sáng chiếu vào trên người đôi nam nữ, tay chân quấn quýt cùng một chỗ trên giường, ra vào, ôm ấp, rên rỉ, thở dốc, đan vào cùng một chỗ, giống như là một khúc nhạc tình yêu rung động tâm hồn, liên miên không ngừng, mãi mãi không dứt. Tình chiều bay bổng dần dần thối lui, như thủy triều vừa rút xuống khỏi bờ biển, cuốn đi dấu cát, lưu lại vỏ sò xinh đẹp tinh tế, khảm trên bãi biển, giống như những chấm nhỏ đầy trời ngoài cửa sổ kia. Toàn thân manh manh ghé vào trên người Phùng Kỳ, thân thể mềm mại, tay chân vô lực, trong lòng thì lại phong phú vô cùng. Sao lại có thể có một loại khoái hoạt, có thể điên cuồng như vậy? Thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà tinh thần thì lại phấn khởi như trước. Mày mày nghỉ ngơi một lát. Cái đầu nhỏ dán bên lỗ tai Phùng Kỳ. Kỳ ca ca, 3 năm trước đây vì sao anh lại khổ sở như vậy? Đây là nỗi lo không dứt đã thành tâm bệnh của Manh Manh. Hai người mấy năm nay loáng thoáng, lại thủy chung như cách một lớp mây mù. Nhưng Manh Manh lại ngu ngốc. Hiện tại cũng thấy rõ, Kỳ ca ca cũng chẳng phải thích Thiệu Tình. Ít nhất không thích như trước kia cô đã tưởng. Như vậy vì sao 3 năm trước Kỳ ca ca lại như vậy? Đó là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay cô thấy Gikaka uống rượu, hơn nữa còn uống rượu say mềm. Mày Manh thủy chung cho rằng là vì Thiệu Tình rời đi. Cô thậm chí không dám hỏi, cũng không dám nhắc đến, để cho chuyện này chìm vào đáy lòng, biến thành một khúc mắc không giải được. Hiện tại nhớ đến, Mày Manh cảm thấy có lẽ có đáp án khác. Phục Kỳ hơi hơi nheo mắt. Sau khi thỏa mãn, anh thoạt nhìn một loại thư giãn hiếm thấy, tứ chi giãn ra, khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Tiểu nha đầu này, không phải em cảm thấy bởi vì Thiệu Tình chứ? Mày Manh chu miệng. Chẳng nhẽ không đúng mà. Lúc ấy anh còn uống rượu, có thể khiến anh mượn rượu tiêu sầu. Ngoài cô ấy em không nghĩ ra người khác.